Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong khi ngủ, Tề Măng không buông vòng tay ôm cô. Có lúc hắn đi lăn lại, cũng chẳng khác nào là ôm một chiếc gối ngủ. Mặc dù không hiểu nổi hành động của Tề Măng, nhưng đến lúc cả gáy, Lê Tâm bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, phòng ngủ chính vang lên giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự. Dậy đi! Lê Tâm đang ngủ say sưa, không cần biết ai đó có hài lòng hay không. Cô vùi mặt vào trong gối ngủ tiếp. Cả đêm qua cô bị đôi tay cứng như thép của Tề Mặc ôm chặt, không thể động đậy nổi. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt một chút. Bây giờ cô đang ngon giấc, ai dám đánh thức thì cô sẽ giết hắn. Bỏ tay ra! Cánh tay đột nhiên đau nhức. Lê Tâm đành phải mở mắt một cách bất mãn. Cổ tay đau quá, như là sắp gãy đến nơi, khiến cô tỉnh táo ngay lập tức. Lê Tâm nhướng đôi mắt đối diện với đôi mắt vô cảm của Tề Mặc, cô bất giác chớp chớp mắt, nhìn xuống cổ tay đau của mình. Lê Tâm mới phát hiện hóa ra nó đang bị Tề Mặc bóp chặt, thảo nào lại đau đến như vậy. Lê Tâm giật mình khi thấy một cánh tay cô đang ôm cổ của Tề Mặc. Như thể tối qua, cô ôm Tề Mặc đi ngủ. Lê Tâm động đậy người. Chuyện xảy ra tối qua hiện rõ mồn một trong trí óc của cô. Lê Tâm liền thả tay xuống, mắt vẫn không rời khỏi Tề Mặc. Lão đại à, chuyện ngày hôm qua đã tra rõ rồi. Lão đại lúc nào sẽ xem xét đây ạ? Hồng Ưng từ ngoài cửa hỏi vọng vào. Hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói mới dám mở miệng xin chỉ thị. Tề Mặc nhíu mày lại. Chú toàn quyền xử lý đi. Dạ vâng thưa lão đại. Theo lịch trình đã định thì hôm nay chúng ta sẽ đi Lý Trang. Lão đại lúc nào mới xuất phát ạ? Hồng Ưng hỏi một cách dứt khoát. Anh ta không hỏi liệu có phải chuyện gì xảy ra ngày hôm qua mà lịch trình hôm nay sẽ bị hủy bỏ hay không. Anh ta hỏi thẳng bao giờ xuất phát, chứng tỏ anh ta hiểu rõ tính của Tề Mặc và tin tưởng thực lực của Tề gia. Tề Mặc giơ tay nhìn đồng hồ rồi trả lời ngắn gọn. 20 phút sau. Tiếng bước chân của Hồng Ưng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhân lúc đó Ly Tâm đi vào nhà tắm. Nhìn gương mặt tiều tụy và vết bầm tím trên cổ của mình, Ly Tâm bất giác nhíu mày lại. Cô vỗ nước lạnh lên mặt rồi liếc nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. Lê Tâm quẩn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước trong bồn. Sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi chỗ này, chắc chắn là như vậy. Lại đây. Lê Tâm vừa bước ra khỏi phòng tắm, thấy Tề Mặc đang ngồi ở trên giường. Tóc hắn ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống. Hắn không mặc đồ, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Bên cạnh hắn đặt một đống quần áo là lượt phẳng phiu. Lý Tâm liền bước đến cầm chiếc khăn mặt lau đầu cho Tề Mặc. Cả đời này cô chẳng học được thứ gì ra hồn, chỉ việc quan sát nét mặt là học rất nhanh. Lý Tâm vừa đặt tay lên đầu của Tề Mặc, hắn theo phả xạ định tung nắm đấm về phía cô. Nhưng ngay sau đó Tề Mặc liền thả lòng bàn tay. Bao nhiêu năm được người khác hầu hạ, thậm chí là mặc quần áo cho hắn, nhưng không người nào dám động đến phần đầu của hắn, vì đây là nơi nhạy cảm nhất. Đầu là bộ phận yếu ớt nhất của Tề Mặc, không chịu nổi bất cứ một sự tấn công nào. Lúc này, bàn tay của Ly Tâm đang dịu dàng xoa nhẹ nhẹ trên đầu của Tề Mặc. Hắn vốn có thể chất nhạy cảm trời sinh, nhưng sau khi ôm cô ngủ qua một đêm, hắn đã mất đi sự cảnh giác với cô. Tề Mặc không cảm thấy sự nguy hiểm từ Ly Tâm, nên hắn mới mặc nhận hành động này của cô. Ly Tâm không hề biết hành động rất bình thường của cô, suýt chút nữa khiến cho cô gặp nguy hiểm. Sau khi lau khô tóc cho Tề Mặc, Lê Tâm cầm lấy bộ quần áo ở bên cạnh. Cô hơi nhíu mày, gỡ chiếc khăn tắm duy nhất trên người của hắn. Thân thể của người đàn ông hiện ra khiến Lê Tâm đỏ bừng cả khuôn mặt trong giây lát. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người đàn ông không mặc quần áo. Tề Mặc không có phản ứng. Hắn đứng dậy chờ Lê Tâm mặc đồ cho hắn. Lê Tâm cố giữ bình tĩnh, mặc theo thứ tự, từ áo đến quần trên người của Tề Mặc. Cô liếc nhìn thân hình trắng chất và làn da màu mật ong của Tề Mặc. Người hắn xuất hiện rất nhiều vết sẹo, vết thương trắng trắng tròn tròn, lại có vết sẹo là một đường dài trên ngực, trên đùi hắn. Lý Tâm bất giác cau mày lại. Cô tưởng Tề Mặc sinh ra đã ngồi ở vị trí lão đại, xem ra vị trí cao nhất không dễ dàng như là cô nghĩ. Những vết sẹo này nói cho cô biết hắn từng có một quá khứ như thế nào. Sau khi hoàn tất việc mặc đồ, Tề Mặc không nói một câu, cũng không tỏ bất cứ thái độ gì. Hắn lập tức rời khỏi phòng. Lý Tâm chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi theo hắn ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ quan trọng của cô không phải là tìm cách bỏ trốn, mà làm thế nào để tìm ra tung tích của Tùy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net